Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 940 Phượng Hoàng Chi Lực. Mà khi Pennywise tưởng công kích, muốn cho địa cầu cảm thụ chính mình thống khổ thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn về phía ngoại giới, gần là như vậy một cái, xem, động tác. Toàn bộ thế giới ở Pennywise trong mắt lại lớn vô số lần, đương nhiên. Hắn cũng biết, có thể là chính mình thu nhỏ, hắn nhìn đến một cái lớn hơn nữa đạm màu trắng sương mù vây quanh chấm. Đất hạ hang động đá vôi, cầm cảnh trong mơ Bella, nhìn chung quanh Cyclops, có chút không kiên nhẫn Storm cùng với hôn mê lão giáo thụ đều ở cái này đạm màu trắng sương mù bên. Trong, đây cũng là giấc mộng cảnh, chính mình vẫn như cũ ở cảnh trong mơ giữa. Trước mắt một trận hoảng hốt. Thời gian bắt đầu chảy ngược, ở Pennywise trong mắt, hình thể so cao lớn nhất người khổng lồ còn muốn cao gấp trăm lần Bella. Storm cùng Cyclops chính cầm cảnh trong mơ nói cái gì? Xem bọn họ vị trí, tựa hồ là chuẩn bị đi chắc giáo thụ nhà cũ trước gõ cửa, mộng trong mộng. Người bố trí hai tầng cảnh trong mơ. Các ngươi căn bản là không có tiến vào nhà cũ. Cái kia so người khổng lồ còn muốn cao lớn Bella cười mà không nói. Pennywise lại ra bên ngoài xem. Phát hiện nhà cũ nơi này cũng là giấc mộng cảnh. Thực tế ba người còn ở đối với cống thoát nước ném xà đâu. Từ Pennywise góc độ xem. Hắn phảng phất từ xà trong ánh mắt thấy được chính mình nhỏ bé vô cùng ảnh ngược một tầng cảnh. Trong mơ bộ một tầng cảnh trong mơ. Nào tầng là thật, nào tầng là giả. Hắn đã phân biệt không ra. Cuối cùng một tia ý chí bị đánh nát. Hắn hoàn toàn tiêu tán. Hắc. Cái này ngu xuẩn. Chính mình đem chính mình hù chết. Bella cầm trong tay cảnh trong mơ bóp nát. Liên quan bên trong Pennywise hài cốt cùng nhau hóa thành không khí. Lúc này ba người liền ở nhà cũ. Phía dưới ngầm hang động đá vôi nội. Ba người bên cạnh chính là Trác giáo thụ. Bất quá lão giáo thụ đã sớm mà tiến vào mộng đẹp, ngươi năng lực thật quỷ dị. Storm cách một tầng cảnh trong mơ, như là xem video ngắn giống nhau. Nhìn Pennywise cùng không khí đấu trí đấu dũng, cuối cùng sinh sôi đem chính mình đùa chết. Như vậy bằng quan nhìn không ra con nhện dốc cơ hư thật. Nàng trong lòng chỉ là có một cái đại khái đánh giá chắc, nàng không biết cảnh trong mơ duy độ sự. Chỉ cho rằng đây là Bella nào đó siêu năng lực hoặc pháp thuật năng lực, Bella cũng không giải thích. Đối người thường tới nói, Pennywise xác thật là một cái cường địch, thậm chí tới rồi vô giải trình độ, nằm ngang đối lập, gia hỏa này kỳ thật cùng Stardust không sai biệt lắm. Đánh bại không khó, đánh chết rất khó, nhưng chỉ cần Bella có điều chuẩn bị. Nàng cái này cảnh trong mơ chúa tể là có thể đem đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bệnh tâm thần, không quan hệ, nàng thủ đoạn có thể đem bệnh tâm thần chữa khỏi. Không thấy được Pennywise cuối cùng thời khắc sao? Nhiều thanh tỉnh a, nàng lại trị hết một cái người bệnh, Cyclops cùng nhà cũ lão thái thái đánh hai lần. Xem như nhiệt thân, Storm căn bản liền không có động thủ. Lúc này liền cảm thấy ngầm hang động đá vôi có điểm lạnh, Bella đem kia tam cái chết hết hỏa diễm. Thu hồi tới. Chuẩn bị trở về lại nghiên cứu. Nàng nhìn về phía Trác giáo thụ cùng cầm, cứ việc bị bắt cóc giống nhau bắt đến nơi đây. Nhưng Jean vẫn là ở vì hôn mê Trác giáo thụ cầu tình. Giáo thụ hẳn là ở đọc lấy Galactus tư tưởng thời điểm. Tự thân tư tưởng bị Galactus những cái đó cực đoan ý thức ảnh hưởng. Cho nên sinh ra một ít. Ân, xem như cực đoan ý tưởng đi. Phát hiện mấy người ánh mắt đều đang xem chính mình. Bella trong lòng có việc. Không nghĩ ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dây dưa. Ân, kia đoạn thời gian giáo thụ xác thật mệt muốn chết rồi. Vô luận là đánh thức Silver Surfer tự mình ý thức. Vẫn là giải phong Dark Phoenix. Hắn đều làm ra thật lớn cống hiến. Bị Galactus tư tưởng phản phệ. Cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ. Các ngươi nhiều bồi bồi hắn. Làm hắn mau chóng đi ra trong lòng khói mù đi, ngụ ý. Chính là các ngươi X-Men muốn phụ trách giám thị lão giáo thụ. Hắn nếu là lại làm ra chuyện gì tới, Vậy muốn từ các ngươi phụ trách, mấy người trở về đến mặt đất, không có Pennywise tản bộ sợ hãi. Không có Trác giáo thụ tâm linh cảm ứng. Derry chấn chấn dân cuối cùng là nhớ lại Bella cái này đại danh nhân. Chấn trưởng vây quanh nàng một trận hỏi han ân cần. Ở biết bọn họ nơi này có người bệnh sao? Lập tức đem trong thị trấn bác sĩ gọi tới hỗ trợ, Trác giáo thụ vẫn luôn không tỉnh. Như vậy đại số tuổi một cái lão nhân, tự thân tư tưởng xảy ra vấn đề, lại bị Pennywise sấn hư mà xâm lấn thực tâm linh. Tâm bệnh ảnh hưởng tới rồi thân thể. Lúc này thân thể hắn phi thường không xong. Jin càng là suy yếu đến một trận gió là có thể thổi đảo. Bella mang theo mấy người trở về đến New York. Nàng còn gọi tới Beast Hank. Hai bên lý niệm bất đồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn bè. Nên hỗ trợ vẫn là sẽ đến hỗ trợ. Beast Hank lợi dụng một đống lớn dụng cụ thiết bị, xem như đem hai người tình huống ổn định ở, Trác giáo thụ tình huống còn tính hảo xử lý. Hắn chính là tưởng quá nhiều, ăn quá no rồi, lão nhân bị Bella dùng một cái cảnh trong mơ mê đi. Ở trong mộng, lão giáo thụ lần này là cái nghèo bức, đừng nói cái gì cha mẹ song vong, có xe có phòng, hắn liền đốn cơm no đều ăn không được. Mỗi ngày đi bến tàu khiêng đại bao, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhớ khổ tư ngọt một phen, chờ hắn trở lại chân thật thế giới, liền sẽ phát hiện chân thật thế giới tốt đẹp, hắn sinh mệnh triệu chứng cũng không có vấn đề gì. Tim đập vững vàng, huyết áp gì đó cũng ở bình thường trong phạm vi, thân thể yêu cầu thường xuyên rèn luyện. Kỳ thật tâm linh cũng yêu cầu rèn luyện, lão cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất. Cái này ý tưởng liền phải không được, Bella liền vẫn luôn thực khiêm tốn. Trước nay không cho rằng chính mình có bao nhiêu cường. Cho dù như vậy, nàng tâm lý còn thường xuyên ra vấn đề đâu. Càng đừng nói lão giáo thụ. Xảy ra chuyện bình thường, không ra sự mới không bình thường đâu. Jin tình huống liền tương đối phức tạp. Vốn dĩ chính là trọng thương, lại bị Trác giáo thụ lôi kéo đi ra ngoài cùng dốc cơ chơi. Như vậy qua lại lăn lộn một vòng lớn, hiện tại còn có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì Phượng Hoàng chi lực tự cấp nàng chuyển vận sinh mệnh lực. Phượng Hoàng khi nào vứt bỏ nàng cái này ký chủ, nàng sinh mệnh cũng sẽ tùy theo chung kết. Beast Hank một đống thiết bị chỉ có thể làm nàng duy trì hiện trạng, khôi phục nguyên trạng là trăm triệu làm không được, này đã không phải khoa học vấn đề, thậm chí cũng không phải ma pháp vấn đề, là càng cao mặt, càng to lớn một cái cao vĩ độ vấn đề. Mắt thấy X-Men này vài vị đều là bó tay không biện pháp trạng thái, Bella liền đưa ra hỗ trợ, mấy người tự đều bị nhưng Bella búng tay một cái, trải rộng các loại công nghệ cao chữa bệnh thiết bị phòng liền biến thành nàng ở Kamatai trà thất. Hai người ngồi xếp bằng ngồi xong, Bella thay một thân minh hoàng sắc pháp bảo. Jin, phía trước đại chiến Galactus thời điểm ta thấy được Phượng Hoàng chi lực, tưởng giải quyết ngươi hiện tại vấn đề, cần thiết làm ta đối loại này lực lượng có điều hiểu biết. Ngươi có thể để cho ta cẩn thận thể hội một chút sao? Jin gật gật đầu, thanh âm có điểm khan khan. Ta hiện tại lực khống chế rất kém cỏi. Ngươi tốt nhất, nàng tưởng nói ngươi trốn xa một chút, sợ bị thương ngươi. Bella cười cười. Ta hẳn là so ngươi tưởng tượng hiếu thắng một chút. Đừng lo lắng, Dark Phoenix có thể, nhưng lấy hiện tại ngươi còn giết không được ta. Làm ta nhìn xem Phượng Hoàng chi lực bản chất đi, Jin lặp lại tự hỏi. Cuối cùng nâng lên một ngón tay, nàng đầy mặt mồ hôi, cắn chặt hàm răng, dùng cực đại nghị lực, lúc này mới khống chế được làm đầu ngón tay đằng khởi một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. Hết chương.